Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1040, thần công báo nhập triều ca. Tử nha nhập Tây Kỳ, đêm khuya ban đêm Hạ Hàm Cốc thành một mảnh đen nhánh. Trừ đại hộ nhân gia có thể sáng lên đèn đuốc bên ngoài. Người dân bình thường hộ thiên nhất gần đen liền sớm ngủ rồi. Vương Húc không có ngủ, ngồi tại tổng binh trong phủ xử lý chính vụ. Hàm Cốc thành ủng dân ngàn vạn, mỗi ngày phải xử lý chính vụ nhiều vô số kể. Một chút việc nhỏ có thể ủy quyền xuống dưới. Cùng loại tài chính, quân vụ, dân sinh loại hình đại sự, rất nhiều đều muốn hướng hắn tự mình xin chỉ thị. Những sự tình này không phải Vương Húc không ủy quyền, mà là tại hắn trên tay không có chủ mưu cấp bậc mưu sĩ. Vất vả chút cũng là khó tránh khỏi. Nửa tháng, Trần Đồng một điểm động tác đều không có. Có chút ra ngoài ý định a. Đè xuống phê chữa xong văn kiện, Vương Húc mắt nhìn đốt một nửa ngọn nến. Tại hắn ý nghĩ bên trong, mình thành Hàm Cốc quan tổng binh, khu gia quân chính lưỡng giới Trần thị tử đệ. Trần Đồng không nên không có chút nào biểu thị, nhưng trên thực tế, mặc kệ là Trần Đồng vẫn là Trần gia tử đệ, đều rất giống quên chuyện này đồng dạng, căn bản không người đến tìm phiền toái, như thế biểu hiện khác thường, để Vương Húc không thích phản lo, Trần gia biểu hiện càng không quan tâm, càng nói rõ quan tâm chuyện này, ngược lại náo hơn mấy trận làm cho tan rã trong không vui. Kỳ thật tốt hơn kết thúc, cái gì cũng chưa từng xảy ra, mới khiến cho người do dự. Điều này đại biểu lấy Trần gia đang chờ cơ hội, không ra tay thì thôi. Xuất thủ chắc chắn thiên băng địa liệt, hoàn toàn không có chỗ giảng hòa, thậm chí đều không muốn cùng hắn hòa hoãn. Dương Tiễn, Dương Tiễn, Vương Húc đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Khương Tử Nha chân đạp tường vân, đang đứng giữa không trung đối với mình vẫy gọi. Tử Nha sư thúc, Vương Húc đẩy cửa ra ngoài, đối đứng tại giữa không trung Khương Tử Nha ôm quyền nói. Sư thúc, ngài không phải tại triều ca à, làm sao đến nơi này tới? Khương Tử Nha hạ xuống tường vân, mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc. Mở miệng nói, ta tuy biết trụ vương không phải minh chủ, lại không nghĩ rằng hắn hồ đồ đến trình độ này, thế mà tin vào phương sĩ chi ngôn, đào đi tỷ can thừa tướng tâm can hạ dược đi. Ai, ta đối thương trụ là triệt để tuyệt vọng rồi, dự định ra ba cửa ải thẳng đến Tây Kỳ, nghĩ kia Tây Bá Hầu Cơ Xương Riêng có hiền danh, hẳn là một vị đáng giá phụ tá quân chủ đi. Khương Tử Nha kỳ thật còn có một câu không nói. Vị kia dâng lên phương thuốc phương sĩ. Đúng là hắn sư đệ thân công báo. Dưới mắt, thân công báo đã cùng đát kỷ thông đồng lại với nhau. Càng bởi vì hiến thuốc có công, lấy thất xảo linh lung tâm làm thuốc, chữa khỏi đát kỷ nương nương bệnh tim, bị trụ vương phong làm đương triều quốc sư. Ngày đó xuống núi lúc, Khương Tử Nha từng cùng thân công báo đánh cược, các phụ minh chủ, xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Thân công báo đã nhập chủ triều ca, là cao quý quốc sư. Khương Tử Nha đương nhiên sẽ không lại lưu tại triều ca. Chờ xử lý việc nhà về sau, liền rời đi hướng đều thẳng đến Tây Kỳ mà tới. Nghe được Khương Tử Nha thuyết pháp, Vương Húc trong lòng đã có minh ngộ. Biết theo tỷ can bỏ mình, thân công báo nhập triều ca, Khương Tử Nha nhập Tây Kỳ, phong thần đại kiếp lập tức liền muốn bắt đầu. Trong nội tâm biết, Vương Húc trên mặt lại không có tỏ thái độ. Cung hỏi, sư thúc lần này đi Tây Kỳ, nhưng có cái gì đề điểm sư điệt? Khương Tử Nha vốn cũng không phải là đến ôn chuyện, nghe tiếng đại hỉ, mở miệng nói. Ngày đó ta từng cùng ngươi kể ra, thiên mệnh không tại triều ca, liền tại Tây Kỳ, trụ vương làm điều ngang ngược, ta âm thầm quan sát, đã mất số trời, chỉ có Tây Kỳ có thể ra minh chủ. Ta lần này đi Tây Kỳ, thật là thuận theo thiên mệnh, tự nhiên phạt vô đạo. Chu Thương Chủ, nếu như ngươi tin được ta, ta đối với ngươi cũng có một phen an bài. Vương Húc biết Phong Thần diễn nghĩa kịch bản, cũng biết Khương Tử Nha nhập Tây Kỳ sau như cá gặp nước. Rất nhanh liền bị trốn về Tây Kỳ Cơ Xương bái vì thừa tướng. Tổng lĩnh phạt trụ công việc, không hỏi có biết, Khương Tử Nha hôm nay đến đây, hẳn là thuyết phục hắn cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Tây Kỳ. Toàn bằng sư thúc phân phó, Vương Húc đã sớm chờ cái này một ngày đâu. Nghe tiếng sau không chút do dự, Khương Tử Nha hơi có vẻ trấn an, hài lòng cười nói, ta nhập Tây Kỳ về sau, sẽ cực lực thúc đẩy phạt trụ công việc. Ngươi bây giờ thống lĩnh Hàm Cốc Quan, chính là thương trụ liên thông Tây Kỳ ba đại môn hộ một trong. Ta hy vọng chờ ta giơ cao cờ khởi nghĩa về sau, ngươi có thể bình định lập lại trật tự, xuất lĩnh Hàm Cốc Quan binh mã phản chiến tương hướng. Sư thúc yên tâm. Vương Húc một ngụm đáp ứng đến. Như thế vẫn chưa đủ, lại nói, việc này dễ dàng, đợi sư thúc nhập chủ Tây Kỳ về sau, ta chẳng những sẽ dẫn đầu Hàm Cốc Quan hưởng ứng, sẽ còn là sư thúc cầm xuống Đồng Quan, Tam Môn Quan lưỡng địa, tính làm cho sư thúc thăng quan hạ lễ. Tốt. Khương Tử Nha trên mặt vui mừng, liền nói, sư điệt nếu như có thể hưởng ứng Tây Kỳ hiệu triệu, dẫn đầu ba cửa ải chi địa khởi nghĩa, ngươi chính là phạt trụ đầu công, chờ ta dẫn binh thảo phạt vô đạo thời điểm, bảo đảm ngươi vì tiền quân thống soái, trong chướng đại tướng, đứng hàng ban ba bên trong. Nói đến nơi này, phảng phất sợ Vương Húc không biết nặng nhẹ, Khương Tử Nha lại hạ giọng, nhắc nhở nói, từ Tam Hoàng Ngũ Đế mà lên, mỗi lần thay đổi triều đại, đều đại biểu cho nhân đạo thời cơ, người thành công, tự có thiên đạo chiếu cố, vô biên khí vận hạ xuống, tu hành nhưng một ngày ngàn dặm, lần này, lại không giống với trước kia, khí vận chi nồng không hề tầm thường, cũng không nên xem thường trong đó ảo diệu. Lúc này Khương Tử Nha còn không lấy được Phong Thần bảng, lại càng không biết đại kiếp là vật gì. Hắn chỉ biết lần này vương triều thay đổi, ẩn ẩn cùng Tam giáo có quan hệ, ẩn giấu đi vô số mưu đồ. Mưu đồ như thành, liền có vô số người một bước lên mây. Một khi được ngộ, bù đắp được vạn năm khổ tu. Đối mặt Khương Tử Nha khuyên bảo, Vương Húc liên tục xưng dạ. Trên thực tế, hắn biết đến so Khương Tử Nha còn nhiều. Liền ngay cả xiển giáo thập nhị kim tiên, chỉ sợ đều không có hắn biết đến rõ ràng. Dù sao, dưới mắt thập nhị kim tiên, thậm chí Tam giáo thánh nhân, cũng không nghĩ tới lần đại kiếp nạn này là Tam giáo phân ra bắt đầu. Vương Húc biết, hữu tâm tính vô tâm, tự nhiên có thể như cá gặp nước, mở ra kế hoạch lớn. Bằng không, hắn ở trên núi thanh tu không tốt sao? Tội gì xuống núi bị người sai xử? Người ở đây hảo hảo biên luyện binh ngựa. Sư thúc ta hướng Tây Kỳ đi vậy. Bàn giao rõ ràng về sau, lại lấy được Vương Húc cam đoan. Khương Tử Nha cao hứng bừng bừng đi, đưa mắt nhìn Khương Tử Nha rời đi. Thẳng đến rốt cuộc không thấy được, Vương Húc mới cười thầm nói, tiền quân đại soái không sai, thực là không tồi, so trong lịch sử Dương Tiễn sau khi xuống núi, chỉ coi cái mở đường tiên phong mạnh nhiều lắm, không uổng công ta trước thời gian mưu đồ một phen. Phong Thần diễn nghĩa bên trong, Dương Tiễn cùng Na Cha thân phận cũng không cao, chỉ là mở đường tiên phong một loại tướng tá. Cùng thống binh đại tướng một chút quan hệ đều không có. Làm đều là việc khổ cực. Vương Húc lần này lại là không muốn cùng diễn dịch đồng dạng. Chỉ coi cái sông pha chiến đấu mãnh tướng. Mãnh tướng cố nhiên uy phong, địa vị lại cùng đại tướng ngày đêm khác biệt. Diễn dịch bên trong Dương Tiễn cùng Na Cha mỗi chiến trước phải công lao đầu to nhưng thủy chung là của người khác. còn không phải bởi vì hai người trong quân đội chức vị quá thấp. Thời thời khắc khắc đều muốn bị cấp trên chia lãi công lao. Phong thần chi chiến, quân công cũng không chỉ là quân công, đồng dạng vẫn là khí vận phân phối. Ngươi nhiều một chút, ta liền thiếu đi điểm, lại tăng thêm thập nhị kim tiên không thời cơ đến từ nhiệt độ. Quả nhiên là làm việc nhiều nhất, không nói lời nào, không kiếm sống mù so tài một chút. Văn Vương Vị Thủy mời Tử Nha, Khương Tử Nha nhập Tây Kỳ, Cơ Xương cũng nên xuất hiện đi. Từ khi mấy tháng trước, Cơ Xương thoát đi Triều Ca về sau, Hoàng Phi Hổ bám theo một đoạn truy sát. Đến nay ngay cả Cơ Xương cái bóng cũng không thấy. Ai cũng không biết Cơ Xương một người sống sờ sờ, làm sao lại trống rỗng không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, Cơ Xương Văn Vương 64 quẻ coi là thật lợi hại. Mỗi lần liệu địch tại trước, chỉ sợ trừ Phục Hy Tiên Thiên 81 quẻ, thiên hạ quái toán bên trong, Cơ Xương có thể xếp vào trước 10. Chỉ tiếc, Cơ Xương tu vi thấp chút, nếu là có xiển giáo thập nhị kim tiên tu vi, cũng không về phần mệnh vận Văn Vương 64 quẻ thôi diễn thiên cơ. Huyền náo nửa đường mà băng, mặc dù ta cùng Cơ Xương không có quan hệ gì, nhưng là Chu Sinh đã đầu Tây Kỳ, hắn thiếu ta một cái mạng. Kể từ đó, ta tại Văn Vương trong mắt hẳn là cũng có 3 phần mắt duyên. Dạng này bắt đầu so diễn nghĩa bên trong mạnh nhiều lắm. Nghĩ đến phong thần đại kiếp sắp bắt đầu, Vương Húc lại nghĩ tới Văn Vương Cơ Xương. Cơ Xương thế nhưng là cái nhân vật truyền kỳ, nhất là một tay tiên thiên quái toán, tức thì bị ca tụng là Phục Hy về sau đệ nhất nhân. Không được hoàn mỹ chính là Cơ Xương không có Phục Hy thực lực, thôi diễn thiên cơ liền muốn lấy số tuổi thọ sông chống đỡ. Tính toán càng nhiều, Cơ Xương chết được càng nhanh. Cuối cùng vì thôi diễn thương trụ quốc vận, diễn toán đại chu con đường phía trước, càng là tâm lực lao lực quá độ, lại tăng thêm gặp được Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ thủ cấp, u buồn không vui, không bao lâu liền dầu tận mà chết, không thể không nói là cái tiếc nuối. Nhưng là nói đi thì nói lại, Văn Vương cái chết cũng coi là chết đúng rồi. Hắn không chết, Cơ Phát làm sao có thể leo lên vương vị? Nếu như ngồi tại trên vương vị không phải trẻ tuổi nóng tính, hy vọng không đủ Cơ Phát, mà là đa mưu túc trí Cơ Xương, Khương Tử Nha cũng vô pháp tổng dẫn lên hạc, đem Tây Kỳ binh mã sai sử như cánh tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.